mới ôm đứa nhỏ này về. Sau này, nàng liền nhận ra Miên Dục là cố gắng không muốn nàng sớm có thai. Cho nên mỗi tháng đều có vài ngày, dù thế nào hắn cũng không đụng vào nàng. Vương gia, đằng sau truyền đến tiếng của Châu Nhi và Mama. Nàng vội quay người lại, tươi cười nói, sao hôm nay chàng về sớm vậy? Ngày mai ta phải ra ngoài làm việc, ước chừng khoảng một tháng mới có thể trở về. Lâu vậy sao? Nghe thấy sự quyến luyến trong giọng nói của nàng, khóe môi hắn cong lên, kéo nàng ngồi lên đùi mình, đồng thời phất tay cho Châu Nhi và Mama lui ra. Sao nào, không nỡ sao? Xong chuyện ta sẽ nhanh chóng trở về. Hải Lăng vội vàng lắc đầu. Không, chính sự quan trọng hơn. Chàng không cần phải gấp gáp quay về. Cứ đi từ từ, đừng làm bản thân quá vất vả. Nàng không hy vọng hắn phải mệt mỏi, chỉ hy vọng hắn đi bình an, về cũng bình an là tốt rồi. Miên Dục ôm eo nàng, hôn xuống môi hồng của nàng. Con ngủ rồi sao? Ừm, vừa mới ngủ không lâu. Chợt nghĩ đến một chuyện, nàng nói, đúng rồi, sáng nay Thái Hậu triệu thiếp vào cung, nói qua 2 tháng nữa tới sinh thần của người, muốn thiếp nói với chàng. Ngài đã 2 năm rồi không được xem quý phi say rượu, năm nay dù thế nào cũng nhất định phải xem. Nghe vậy, bỗng Minh Dục lại nhắm mắt lại. Thái Hậu còn nói thiếp cùng tiến cung, người nói người đó hát rất hay. Mơ tưởng, ngày đó hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng tiến cung. Ngày Minh Dục rời đi, trong phủ Tự Thân Vương có 2 vị khách không mời mà đến. Tỷ tỷ, biểu ca, sao 2 người lại đến đây? 2 người bọn họ không phải là bỏ trốn rồi sao? Sao lại có thể tìm đến nàng? Chúng ta nghe nói muội đã thành Phúc Tấn Thân Vương, cho nên đến thăm muội một chút. Đồng Hải Đường thân thiện cầm tay nàng, cẩn thận đánh giá sắc mặt hồng nhuận. Muội muội lớn lên đã xinh đẹp, giờ lại càng thêm lộng lẫy. Nhìn bộ dạng hiện giờ của muội, quả nhiên có chút dáng vẻ của Phúc Tấn rồi. Muội mau nói cho tỷ tỷ nghe một chút, rốt cuộc là thế nào mà muội lại thành Phúc Tấn của Thân Vương? Trên người muội muội mặc nào là tơ lụa tốt nhất, trang sức trên người cũng đều là vàng bạc châu ngọc, mọi thứ đều là thượng phẩm, khiến nàng không thể rời mắt. Người đẹp vì lụa quả nhiên không sai. Quần áo trên người Hải Lăng khiến cho nàng giống như một quý phu nhân. Còn mình... Đồng Hải Đường cúi đầu, nhìn quần áo vải thô mình đang mặc, trong lòng càng thêm hối hận. Trong mấy ngày cùng Thường Hoàng bỏ trốn tới nay, tiền bạc trên người nàng đều đã dùng hết, đành phải quay về nhà Thường Hoàng để xin giúp đỡ. Nhưng phụ thân Thường Hoàng lại giận dữ mắng chửi bọn họ không biết xấu hổ. Không chỉ không chịu tha thứ cho bọn họ, còn không chịu cung cấp tiền tài cho bọn họ. Vì thế, nàng đành phải bán dần trang sức trên người. Khi bán hết trang sức, 2 người ngày càng túng quẫn, đến sắp không chịu nổi được nữa. Lúc này, bọn họ chỉ có thể vụng trộm quay về, tìm mẫu thân đòi tiền. Lúc này, từ chỗ mẫu thân mới biết được, muội muội lại trở thành Phúc Tấn Thân Vương. Bởi vì phụ thân vẫn còn đang tức giận, chuyện nàng cùng Thường Hoàng bỏ trốn, mà chuyện của bọn họ hàng đều lời ra tiếng vào. Nương liền bảo bọn họ đến chỗ muội muội ở tạm. Thấy cuộc sống sinh hoạt xa hoa của muội muội, nàng quả thật vừa hối hận vừa hâm mộ. Thấy tỷ tỷ hỏi đến chuyện này, Hải Lăng nghĩ rồi nói, này là từ lúc ta tiến vào cung làm cung nữ đã gặp ngài. Nàng nói qua loa. Nghe vậy, Đồng Hải Đường bật thốt lên, cái gì? Dự Thân Vương cứ như vậy nhìn chúng muội sao? Hay, sớm biết vậy ta cũng nên đi tuyển tú mới đúng. Tỷ tỷ vừa nói xong, nàng liền phát hiện vẻ mặt Thường Hoàng biểu ca hơi đổi, vì thế nhanh chóng cắt ngang lời. Tỷ tỷ, 2 người cũng mệt rồi, ta cho người đi chuẩn bị phòng để cho 2 người nghỉ ngơi. Ta không mệt, không bằng muội dẫn chúng ta đi dạo phủ Thân Vương đi. Cùng Thường Hoàng trải qua thời gian thiếu thốn, hiện giờ nàng rất hâm mộ cuộc sống cẩm y ngọc thực. Thấy nàng hứng khởi như vậy, Hải Lăng đành phải gật đầu. Được rồi. Thường Hoàng từ đầu đến giờ vẫn luôn yên lặng, lúc này mới mở miệng. 2 người đi đi, ta muốn đi nghỉ trước. Được, ta cho người đưa ca đến phòng. Dài người đưa hắn đến phòng nghỉ, Hải Lăng dẫn theo tỷ tỷ đi tham quan phủ dự thân vương. Lúc trước ta đúng là bị chúng ta mới có thể theo Tường Hoàng bỏ đi. Mấy ngày nay ở cùng hắn, ta chịu khổ nhiều quá. Ta không ngờ hắn lại vô dụng như vậy. Sớm biết thế thì ta đã đi tuyển tú rồi. Nếu như vậy thì người được hưởng cuộc sống cẩm y ngọc thực này sẽ là nàng, không phải là Hải Lăng. Sao tỷ tỷ lại nói như vậy? Không phải tỷ vô cùng thích Thường Hoàng biểu ca sao? Thích đến nỗi không phải người đó thì không gả. Không sai, lúc trước quả thật là thích hắn. Nhưng mà thích thì có cơm ăn sao? Hắn ngoại trừ khuôn mặt đẹp, căn bản không biết kiếm tiền. Muội nhìn xem, bộ quần áo này của ta có đáng mấy đồng không? Mà tất cả trang sức của ta đều bị bán hết rồi. Hắn vừa yếu đuối lại vô năng. Ta thật hối hận lúc trước không nghe lời phụ thân nói. Thật là bị ngu mới cùng hắn rời khỏi. Đồng Hải Đường ảo não liên tục mắng. Tỷ tỷ, tỷ không nên nói biểu ca như vậy. Hải Lăng nhíu mày. Lúc trước không phải tỷ tỷ vô cùng yêu thích Thường Hoàng biểu ca, cho nên mới liều lĩnh cùng huynh ấy rời đi hay sao? Bây giờ lại vì nghèo khổ mà chán ghét huynh ấy sao? Tình cảm hai người cứ như vậy mà không qua được thử thách này sao? Sao nào? Ta nói vậy muội đau lòng rồi hả? Đồng Hải Đường không vui, liếc mắt nhìn nàng. Muội không có. Không để muội muội nói hết câu, nàng cắt lời. Muội cũng thích Thường Hoàng đúng không? Muội không có. Hải Lăng chột dạ phủ nhận. Đồng Hải Đường hừ lạnh. Muội đừng gạt ta. Từ sau ngày hôm đó hắn cứu muội, muội liền vụng trộm thích hắn. Đừng cho là ta không biết. Đáng tiếc, lúc đó Thường Hoàng một lòng đều đặt trên người nàng, trong mắt không nhìn thấy bất kỳ ai. Muội trong lòng cứng lại, không thể nói tiếp. Ngừng vài giây, nàng nói, hiện giờ muội không còn ý nghĩ đó nữa rồi. Bởi vì bây giờ địa vị của muội là phúc tấn thần vương cao quý, được sống những ngày vinh hoa phú quý sao? Tỷ tỷ chanh chua trầm trọc khiến cho nàng có chút khó chịu, vì thế giải thích, không phải, là vì phu quân đối với muội vô cùng tốt. À, đối tốt với muội như thế nào? Khi muội muội nhắc đến trưởng phu, vẻ mặt ngọt ngào đó khiến Đồng Hải Đường vô cùng chói mắt. Chàng rất yêu muội. Hắn không ở trong phủ sao? Nàng thật muốn nhìn thử xem nam nhân như thế nào lại khiến cho muội muội có vẻ mặt thỏa mãn như vậy. Có thể được phong làm thân vương, khả năng cũng đã một bó tuổi rồi. Chàng có việc phải ra ngoài, một tháng sau mới có thể trở về. Cúi đầu xuống, Hải Lăng hỏi, tỷ tỷ, hai người đã về gặp phụ thân và đại nương chưa? Đã gặp nương, nương muốn chúng ta qua đây ở một thời gian. Hai người muốn ở phủ vương phủ? Hải Lăng kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ lại định ở lại vương phủ một thời gian. Sao nào, có sao không? Không không. Đồng Hải Đường dương giọng, bén nhọn nhắc nhở muội muội. Hải Lăng, lúc trước nếu không phải ta không đi tuyển tú, muội sao có cơ hội có được ngày hôm nay? Muội có ngày hôm nay toàn bộ đều do ta ban tặng, muội tốt nhất nhớ cho kỹ. Một bên du đứa nhỏ ngủ, một bên xem thư Miên Dục gửi về, đều đã đọc vài lần nhưng vừa đặt xuống lại thấy nhớ. Châu Nhi chọc nàng, phúc tấn là thư sắp bị người xem đi xem lại đến rách rồi. Dù bị hầu tì cười nhạo, Hải Lăng vẫn không nỡ cất lá thư đi, lưu luyến mãi. Chàng nói mọi chuyện rất thuận lợi, rất nhanh có thể quay về. Khóe miệng nàng nở nụ cười ngọt ngào. Châu Nhi đáp, hy vọng vương gia nhanh quay về. Cũng không phải vì nàng muốn gặp vương gia, mà là hy vọng ngài trở về trừng trị vị khách hung hãn kia. Ỷ vào mình là tỷ tỷ của phúc tấn, Đồng Hải Đường kia gần như coi vương phủ là nhà mình. Ở trong này tác quái, bừa bãi nhục mạ hạ nhân, còn yêu cầu phúc tấn mua quần áo, trang sức và một đống đồ cho nàng ta. Vì mặt mũi của phúc tấn, người người tức giận nhưng không dám nói. Bọn họ là hạ nhân, bị khi dễ thì thôi. Quá đáng hơn là nữ nhân kia đối với phúc tấn cũng không có chút khách khí nào. Châu Nhi, em là nhớ vương gia hay là nhớ đến Ngạc Nhĩ? Vừa nghe thấy Châu Nhi nói vậy, Hải Lăng liền trêu ngược lại. chuyện Châu Nhi có tình cảm với Ngạc Nhĩ, nàng đã sớm biết. Thầm nghĩ, lần này bọn họ trở về, nàng định thương lượng với Miên Dục, tìm ngày tốt bàn chuyện hôn sự của hai người bọn họ. Triều Nhi bĩu môi hờn dỗi. Ai thèm nghĩ đến cái cọc gỗ kia? Nô tỳ là hy vọng vương gia sớm trở về, đỡ để Hải Đường tiểu thư tiếp tục làm loạn ở vương phủ. Nghe vậy, khóe môi đang cười của Hải Lăng rũ xuống. Hôm nay tỷ tỷ lại làm chuyện gì? Nàng đến phòng bếp, xong người làm một đống điểm tâm nàng thích, lại còn bảo bọn họ mỗi ngày đều phải làm theo khẩu vị của nàng, hương vị phải đậm lên. Đầu bếp nói là Phúc Tần thích ăn nhạt, kết quả là nàng muốn đầu bếp phải nấu theo khẩu vị của nàng. Còn nói, nếu như người nào không thuận theo, nàng liền muốn cho người đuổi đầu bếp đi. Nghe thấy vậy, Hải Lăng nhíu mày. Châu Nhi nhân cơ hội khuyên nhủ. Phúc Tấn, không phải nô tỳ muốn nói, người còn muốn tiếp tục để nàng ấy làm như vậy, thì nàng sẽ thật cho rằng bản thân là nữ chủ nhân của cái vương phủ này đấy. Hải Lăng khó khăn nói, nhưng nàng cũng là tỷ tỷ của ta. Em nói, ta đuổi nàng đi thế nào đây? Biết nàng mềm lòng, xấu hổ không dám đuổi tỷ tỷ đi, Châu Nhi đề nghị. Ít nhất, người cũng phải cảnh cáo nàng, bảo nàng thu liễm lại một chút. Ta đã khuyên nàng, nhưng mà nàng căn bản không nghe. Từ nhỏ, tỷ tỷ đã kiêu căng như vậy, muốn làm cái gì thì làm, không thèm để ý tới người khác. Thấy chủ tử hình như không có cách với vị khách không mời mà đến này, Châu Nhi không khỏi vội lên. Em thấy nàng từ đầu đã không rõ ràng, người nào mới là Phúc Tấn của vương phủ này, người còn dung túng như vậy. Đến lúc vương gia trở về, nói không chừng sẽ tức giận. Hải Lăng thở dài một tiếng, để cho Miên Dục biết tỷ tỷ ở trong phủ làm loạn như vậy, có lẽ sẽ tức giận. Được rồi, ta sẽ đi khuyên nhủ nàng. Mấy ngày trước, nàng đã nói với tỷ tỷ, chính mình đã thay nàng viết thư cầu xin cậu tha thứ chuyện của nàng và Thường Hoàng biểu ca, nhưng mà tỷ tỷ lại không có chút cảm kích. Còn nói, cậu có tha thứ hay không, từ đầu nàng đều không cần, cũng không muốn gả cho Thường Hoàng. Hải Lăng đi đến phòng Đồng Hải Đường và Thường Hoàng, tính toán nói chuyện với tỷ tỷ. Nhưng mà vừa vào phòng, liền thấy nàng ngồi ở bàn trang điểm, mang trang sức mới mua, cười toe toét. Tỷ tỷ, Hải Lăng, muội đến vừa lúc, muội xem ta mang chuỗi trân châu này có đẹp hay không? Đẹp. Nàng gật đầu, tỷ tỷ vốn đã rất xinh đẹp, giờ phút này mặc quần áo tốt nhất. Trên đầu cài hai cây châm lại càng thêm diễm lệ. Ánh mắt nhìn thoáng qua người nằm trên giường, kinh ngạc hỏi. Y... Thường Hoàng biểu ca làm sao vậy? Ban ngày lại nằm trên giường. Đồng Hải Đường không chút để ý nói. Hắn nói đau đầu không thoải mái. Nàng quan tâm hỏi. Có cần mời đại phu đến xem không? Muội đi hỏi đi. Vội vàng đeo vòng chân châu lên, nàng căn bản không để ý đến phản ứng của hắn. Thấy vẻ mặt không quan tâm của tỷ tỷ, Hải Lăng đi đến bên giường hỏi thăm. Biểu ca, huynh không khỏe, có cần ta mời đại phu đến khám không? Này, được rồi, vậy thì làm phiền biểu muội rồi. Thấy thiện ý của Hải Lăng, lại nhìn người ngồi trước bàn trang điểm, chỉ lo đến đống trang sức, Thường Hoàng nhịn không được cảm khái. Vậy biểu ca nghỉ ngơi một chút, ta cho người đi mời đại phu tới. Nói xong, Hải Lăng bảo Châu Nhi sai người đi mời đại phu, sau đó đi ra ngoài. Thấy biểu ca không khỏe, nàng không tiện nói chuyện mà bọn họ rời đi. Đi ra trước phòng, thấy tỷ tỷ vẫn thờ ơ với biểu ca như vậy, nàng có chút buồn bực, nhưng lại không có lập trường đi chỉ trích tỷ tỷ. Nàng hoài nghi tỷ tỷ có thật sự từng thích biểu ca hay không? Nếu không, tình cảm lại dễ dàng biến mất như vậy. Nàng không khỏi nghĩ đến, sau này có phải Minh Dục cũng sẽ giống như tỷ tỷ, qua thời gian, tình cảm đối với nàng cũng sẽ phai nhạt mất. Đến lúc đó, chàng cũng sẽ đối xử lạnh lùng với nàng như tỷ tỷ đối với Thường Hoàng biểu ca sao? Nhìn thấy trên hành lang cách đó không xa, có một nam tử đang đi đến. Hai mắt Đồng Hải Đường nhìn không chớp mắt, kéo nô tỳ bên cạnh lại hỏi. Tiểu Thúy, người kia là ai? Tiểu Thúy bị phái đến hầu hạ nàng, ngẩng đầu nhìn, trả lời. À, là vương gia của chúng ta, người đã trở lại. Người kia chính là Dự Thân Vương. Đồng Hải Đường giật mình, nàng vẫn cho rằng bộ dạng của Dự Thân Vương vừa già vừa xấu. Không ngờ hôm nay nhìn thấy lại trẻ tuổi, anh tuấn như vậy. Nàng chưa từng gặp qua người nào tuấn mỹ như vậy. Đúng vậy. Miên Dục nhanh chóng đi về phía các nàng. Hắn vừa về đến phủ, liền vội vàng muốn gặp thê tử đã hai mươi mấy ngày không được gặp. Vương gia vạn phúc. Hắn vừa đi đến trước mặt các nàng, Đồng Hải Đường vội vàng phúc thân, nũng nịu nói. Đáng tiếc, hắn ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái, vất tay rồi nhanh chóng đi về phía trước. Người đi vội như vậy là định đi đâu vậy? Thế hắn ngay cả liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không có. Nàng có chút không vui hỏi. Tất nhiên là đến chỗ Phúc Tấn rồi. Tiểu Thúy liếc mắt nhìn nàng một cái. Vương gia của chúng tôi rất yêu thương Phúc Tấn. Mỗi lần phải đi ra ngoài, lúc quay về, liền đến chỗ Phúc Tấn đầu tiên. Bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, bật thốt lên. À, ta nhớ là Phúc Tấn đã đến phòng của Thường Công Tử. Vương gia quay về phòng sẽ không thấy Phúc Tấn. Ta phải nhanh chóng đi thông báo cho Phúc Tấn. Không cần, để ta đi nói cho muội muội biết. Không có chuyện của ngươi, ngươi đi xuống đi. Mầu quàng nhíu lại, Đồng Hải Đường đuổi Tiểu Thúy đi, cũng không quay về phòng mà đi về phía phòng ngủ của Hải Lăng. Nàng sờ đầu, kéo vạt áo, trên mặt nở nụ cười kiều mị, đi về phía phòng ngủ, vừa lúc gặp Minh Dục đang không tìm thấy người. Vương gia, người không tìm thấy muội muội của ta sao? Muội muội ngươi, ngươi là ai? Nghe vậy, Minh Dục nhíu mày, nhìn thẳng nàng. Bẩm vương gia, ta là tỷ tỷ của Hải Lăng, Hải Đường. Ngươi là tỷ tỷ của Hải Lăng? Vâng, ta biết Hải Lăng ở đâu, để ta đưa vương gia qua. Vậy ngươi dẫn đường đi. Dẫn người đi đến phòng nghỉ, Hải Đường nhìn sườn mặt của hắn, làm ra vẻ vô tình hỏi. Vương gia chắc cũng biết chuyện Hải Lăng từng ái mộ một nam tử chứ? Hải Lăng từng ái mộ một nam tử? Nghe vậy, Miên Dục hơi nhíu mày. Đúng vậy, muội ấy không nói qua với người sao? Chúng ta vẫn là đừng nên qua, quay về phòng ngủ của Hải Lăng thì tốt hơn. Nàng che miệng, giống như nói gì đó không nên nói. Sao thế? Ngươi nói rõ ràng đi, Hải Lăng ở đâu? Hắn nhíu mày hỏi. Muội muội, muội ấy ở đây. Vẻ mặt Đồng Hải Đường khó xử, tiếp đó nói dò. Lúc này muội ấy đang ở trong phòng của Thường Hoàng biểu ca. Từ nhỏ Hải Lăng đối với Thường Hoàng biểu ca. Nói đến đây, nàng không nói tiếp, nghiêng đầu dò xét hắn. Nàng không nói hết, nhưng bất kỳ ai nghe đều hiểu có ý gì. Miên Dục bất động thanh sắc hỏi. Nam nhân kia ở trong phủ? Đúng, hắn cùng ta đến thăm muội muội. Muội muội có lòng tốt giữ ta lại ở một thời gian, ai ngờ hắn cũng ở lại không đi. Thời gian này Hải Lăng thường đến tìm hắn. À, Đồng Hải Đường tỏ vẻ kinh hoàng. Ta không nên nói những lời này. Ta nghĩ muội muội không nên tiếp tục ái mộ Thường Hoàng biểu ca mới đúng. Dù sao muội ấy cũng gả cho vương gia rồi. Miên Dục vứt Đồng Hải Đường đang đắc ý lại, lập tức đi về phía căn phòng kia. Đi tới ngoài phòng, hắn không gõ cửa mà đẩy cửa đi vào. Quả nhiên thấy Hải Lăng ở bên trong. Nàng ngồi trước bàn, đang cùng một nam tử nói chuyện. Biểu ca, huynh nghỉ ngơi thêm vài ngày, đừng vội vàng rời đi. Có chuyện gì thì cũng để dưỡng bệnh tốt rồi hãy nói. Nhưng mà ta đã làm phiền muội lâu như vậy, sao còn không biết xấu hổ nữa chứ? Biểu ca đừng nói như vậy, tất cả mọi người đều là người nhà. Huynh cứ an tâm ở chỗ này dưỡng bệnh. Chỗ tỷ tỷ, ta sẽ khuyên thêm. À, vương gia, người đã về rồi. Thoáng nhìn người đẩy cửa vào, Châu Nhi kêu lên. Hải Lăng vội vàng quay đầu, vừa nhìn thấy Miên Dục, liền vui mừng tiến ra đón. Chàng đã về. Nàng ở chỗ này làm gì? Giọng nói của hắn hơi trầm xuống. Tuấn Mâu liền nhìn thấy Thường Hoàng, trong mắt lướt qua một tia không vui. Biểu ca và tỷ tỷ đến thăm thiếp, thời gian này ở tạm trong phủ. Nàng tiến lên kéo hắn đi vào trong phòng, giới thiệu cho hắn. Đây là biểu ca thiếp, Thường Hoàng biểu ca. Huynh ấy bị phong hàn đã nhiều ngày, ở trong phủ dưỡng bệnh. Biểu ca, vị này là Dự Thân Vương. Lãnh đạm gật đầu, Miên Dục không nói câu nào, liền trực tiếp dắt Hải Lăng rời đi. Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt phong trần mệt mỏi của phu quân, Nhận thấy vẻ mặt lạnh lùng không vui của hắn, Hải Lăng chần chừ, nhẹ nhàng kéo tay hắn, sằn sóc mở miệng nói. Đi đường gấp gáp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net